Diễm Tu, chương 219, Huyền Nữ đồng hành, góc truyện audio.com. Trên hư không, một cổ kình phong đột nhiên đem nhàn nhã phù vân thổi tan, lười biếng Lưu Manh tiện tay đùa bỡn từng mảnh đám mây, không nhanh không chậm về phía Tam Thánh Thiên bay đi www.vqv5.com. Lại một đoàn phù vân bị, được, Lưu Manh đá tán, nhàn nhã trong hắn đột nhiên gia tốc một chút biến mất. Vỡ vân còn chưa hoàn toàn đoàn tụ, lại một đạo cấp tốc thân ảnh đem chi thổi tan, bóng người lực lược một trận, pháp lực dũng mãnh vào hai mắt, không gian im lặng. Tĩnh, một cái nhảy lên không mà qua tàn vết thần kỳ ánh vào phạm vi nhìn. Thần quang vừa thu lại, không gian lại hồi phục thản nhiên, bóng người lập tức men theo ẩn hình quỹ tích đuổi theo. Phanh, bóng người vừa mới đuổi theo ra không tới ba thước tiền phương hư không đột nhiên không tiếng động vỡ tan, một con pháp lực biến ảo quyền đầu trong nháy mắt tràn ngập thiên địa. Gì, Huyền Nhi tại sao là ngươi? Tiếng kinh ngạc giữa thiết quyền sinh sôi dừng ở huyền nữ chóp mũi trước mặt. Ngay sau đó, cuồng bá khí tức tự nhiên vừa chuyển, chính khí lẫm liệt nguyên thủy thiên vương về phía sau hơi vừa lui, đứng chắp tay cười nhìn thiếu chút nữa bị. Được, mình đã thương tử phủ thánh nữ. Sư tôn, lần đi Tam Thánh Thiên tất nhiên cửa ải khó khăn chồng chất sẽ để cho đồ nhi trợ ngươi giúp một tay đi. Huyền nữ lẳng lặng thõng xuống mi mắt ở phát sao nhẹ nhàng mà phiêu động dưới, ngôn ngữ có vẻ đặc biệt điềm đạm đáng yêu chui thẳng giả nguyên thủy đáy lòng mềm yếu nhất chỗ. Kiều Tam vốn không muốn làm cho huyền nữ đồng hành, nhưng bị. Được, bí quyết khiến cho miên man bất định, lần đi Tam Thánh Thiên đường xá khá xa, có mỹ nữ làm bạn tự nhiên là hay chuyện huống chi huyền nữ đối với. Đúng, nguyên thủy thiên vương vẫn có ái mộ tình, nói không chừng đã biết. Nguyên thủy, cùng nàng còn có thể ở trên đường. Hô, niệm điểm chỗ, Lưu Manh thiếu chút nữa lộ ra nguyên hình, vội vàng mạnh hít một hơi đại khí, vẫn duy trì đại la tiên thánh khí tức. Ừ, Huyền Nhi ngươi nếu nguyện ý vì thiên đạo thiệp hiểm, vậy vi sư cũng không chờ ngươi, chỉ là trên đường tất cả cẩn thận còn lại là. Đa tạ sư tôn, huyền nữ vẫn như cũ hay, vẫn, là tĩnh như hồ sâu, ngừng động huyền băng, quay nguyên thủy sư tôn, nàng. Bí quyết vô hình chung lại tiến một tầng, thời gian nhoáng lên lại qua hai nhật, Lưu Manh tâm tự đã bình tĩnh lại, huyền nữ. Tĩnh, làm cho hắn một khang tạp niệm không có phát uy thời điểm Kiều Tam mình cũng không có phát giác cho dù là khi hắn tùy ý thả lỏng là lúc nguyên thủy thiên vương thản nhiên chính khí cũng không có biến mất giờ tay nhấc chân trong lúc đó, đều bị lưu chuyển tiên chi phiêu giật. Nhìn về phía trước như hư như ảo bóng lưng, huyền nữ trong mắt dị quang lại một lần nữa chợt lóe lên. Cho dù là thần tiên cũng không có khả năng luôn luôn phi hành, huống chi hay. Vẫn, là thói quen nhân gian phong cảnh Lưu Manh Tam, mỗi khi một ngày ba bữa thời gian đã tới thì, hắn tổng hội đè xuống độn mây, rơi hướng đại địa, hưởng thụ thức ăn ngon tư vị. Một ngày này, giả nguyên thủy lại đúng giờ xuống phía dưới bay đi, đồng thời không quên nhắc nhở nữ đồ đảo. Huyền Nhi, nhớ kỹ thay đổi một cái hình dạng, nếu không chúng ta lại ăn hay sao cơm? Huyền nữ đối với, đúng, sư tôn hết thảy, dị dạng, đều tựa hồ làm như không thấy, lắc mình biến thành một cái thông thường thôn cô, đồng thời bình tĩnh nhắc nhở. Sư tôn, phía dưới đã Tây Châu bỏ Hạ Châu địa giới, cẩn thận bị. Được, thiên binh phát hiện, hắc hắc, góc truyện audio.com, mấy ngày liền binh đều không lừa được chúng ta thế nào trà trộn vào Tam Thánh Thiên. Kiều Tam hai chân mới vừa một rơi xuống đất, huyền nữ trong mắt liền xuất hiện một cái thôn phu, dân trong thôn hình bóng, khờ đầu khờ não mặt đen thôn phu, dân trong thôn cùng nàng tay này chân câu thúc thôn cô thật đúng là một đôi tuyệt phối. Hành tẩu ở Tây Châu bỏ Hạ Châu trên đất Kiều Tam bề ngoài gợn sóng không sợ hãi, nhưng trong lòng thì mở rộng tầm mắt. Thiên giới tựa như địa giới giống nhau, thiên nhân cũng chia ba bảy loại, Lưu Manh trước kia nhìn thấy không khỏi là thượng đẳng tiên gia thiên binh thiên tướng, cái này vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy thông thường thiên giới dân chúng. Những thứ này, thiên nhân, có thể nói là may mắn, bởi vì bọn họ sinh ra liền sống ở thiên đường. Nhưng là đáng thương, bởi vì bọn họ pháp lực thấp, chỉ có thể là vì các lộ thượng tiên phục vụ tỉ như làm nô bộc cung nữ, mệnh khá một chút cũng chỉ có thể làm thiếp tiểu thiên binh. Không lớn không nhỏ thành trấn, người ta lui tới đàn, làm cho Kiều Tam trong thoáng chốc còn tưởng rằng về tới Lục Manh trấn, tốt đang thỉnh thoảng có người xuyên tường vào bích bay lên bay xuống, lúc này mới làm cho hưng phấn Lưu Manh bình tĩnh lại. Đứng lại, người nào? Huyền nữ lo lắng bị bất hạnh nói giữa, hai người còn chưa đến gần cửa thành, bọn họ. Cao Minh, Ngụy Trang đã bị thiên binh theo dõi. Quan gia tiểu nhân là ngọn núi đốn củi, lần này chuyên môn mang vợ đến khai mở nhãn giới a, hương ba lão tiểu phu một tay lấy vợ ôm ở trong lòng, còn không quên vuốt vợ này khô vàng gương mặt của khoe khoang đảo. Quan gia, đây là im tìm 10 cái tiền đồng cưới được vợ đẹp đi. Hắc hắc, liên can thiên binh nhất thời cười vang, tuần tra khô khan cũng biến mất không còn, nhưng đáy mắt hoài nghi lại không có giảm bớt, như vậy Hương ba lão còn thật hiếm thấy. Huyền nữ ngầm co rụt lại, Kiều Tam vội vàng dùng pháp lực bao vây, thanh âm nói. Không nên gấp gáp, cẩn thận đà thảo kinh xà. Chuyện được lấy tại chuanfao.vn, từ phủ thánh nữ luôn luôn tới nay chỉ ở đạo sơn thanh sửa, chưa từng trải qua bực này tình cảnh, trong lúc nhất thời lại bị lưu manh to lớn chiếm tiện nghi, chẳng biết làm sao phản kháng. Ngô, hơi quá đáng, dĩ nhiên trực tiếp ôm vào trên lưng, còn cố ý đổi tới đổi lui, sư tôn làm sao sẽ biến thành như vậy. Kiều Tam tiếp tục ở trên trời binh trước giả vờ ngây ngốc, bàn tay càng ôm càng chặt, dường như muốn bắt tay trưởng nhào nặn tiến huyền nữ thân thể giống nhau. Các vị quan gia, tiểu phụ nhân có thể quá khứ sao? Huyền nữ rốt cục không nhịn được, khô vàng sợi tóc hình như có nếu không có mà run lên, liên can thiên binh dĩ nhiên mất đi trêu chọc tâm tình, chỉ cảm thấy trước mắt một đôi đốn củi phu phụ đặc biệt thành thật, toàn thân cao thấp cũng nữa tìm không ra một tia chỗ khả nghi. Bí quyết uy lực chế nhân với vô hình, thôn phụ thô lỗ đẩy tiểu phu, lập tức bước đi qua cửa thành, tiểu phu đau đến là nhe răng trợn mắt, một bên to lớn thán đáng tiếc, một bên bước nhanh đuổi kịp đi tới, ý niệm vừa chuyển, hắn lại tự đắc kỳ nhạc mà cười trộm không dứt. Hắc hắc, có thể thấy tử phủ thánh nữ mặt đỏ cũng đáng quay về giá vé. Thiên giới thành trấn so với nhân gian hơn 3 phần kim quang, ở san sát nối tiếp nhau Ngọc Vũ Quỳnh lâu chiếu rọi dưới, một đôi sơn dã phu phụ có vẻ là không hợp nhau, hai người đi ra không tới một dặm, dĩ nhiên trước sau đã bị vài nhóm thiên binh truy tra, cũng may. Góc truyện audio.com, bí quyết liên tục phát huy, làm cho lưu manh trái lại sinh ra nhàm chán cảm giác. Quên thân phận lưu manh hết nhìn đông tới nhìn tây, liên tục đập vỡ lưỡi, còn vô sỉ mà âm thầm tính toán, một ngày kia nhất định phải đem lục manh trấn cũng cải tạo thành như vậy, dứt khoát trực tiếp đem những phòng ốc này bàn hồi đi được, này nhiều đơn giản. Đột nhiên, hai người tiền phương mặt đất trống rỗng toát ra một cái điếm, tiểu nhị ăn mặc chú lùn ân cần đỗ lại đang hai người lối đi. Khách quan là ở trọ hay? Vẫn là nghỉ trọ. Tiểu điếm đặc biệt xính thực thần dòng chính thứ 18 đại đệ tử đầu bếp chính, món ngon thuần khiết vật mỹ giới liêm. Khách trương,